vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi. Chương 104, phương pháp thuần hóa chúa cứu thế 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Cozy Talk của Aloy dài ra rồi, với tư cách là hộ lý riêng An Minh Hối dự định sẽ cắt tóc cho hắn nhân tiện xin tí huyết làm mẫu máu. Thành thật mà nói, mặc dù trước kia từng có chút kinh nghiệm khi cắt tóc cho Noe, nhưng nếu chấm điểm tay nghề trên thang 10 thì anh chỉ dám nhận 5, 6 điểm là cùng, còn lại đều phải dựa vào nhan sắc sẵn có của Noe mới đỡ nổi kiểu tóc ấy. Tóm lại là anh không có cửa so với những thợ cắt tóc trước đó của Aloy. Hôm nay tôi phải lấy máu để xét nghiệm nồng độ virus, anh chịu khó một chút nhé. Sau 2 tháng quan sát, anh phát hiện ra tốc độ khôi phục kiến thức lý luận của Aloy nhanh hơn hẳn tốc độ khôi phục ký ức trên phương diện tình cảm cảm xúc hiện tại, ngay cả những thuật ngữ chuyên ngành phức tạp hắn cũng có thể dễ dàng lý giải. Có lẽ trước khi nhiễm virus, Aloy cảm thấy đại dương kiến thức mênh mông có giá trị hơn đạo lý nhân sinh gấp ngàn vạn lần. Đối với chuyện này, cả An Minh Hối và những người khác trong viện nghiên cứu đều có chung một cảm nhận. Thiên tài quả nhiên khác xa người thường chúng ta. Chấm, vì vậy cùng là một biểu đồ gen, An Minh Hối nhìn thì đau hết cả đầu, còn Aloy lại có thể dễ dàng chỉ ra điểm bất thường và đề xuất phương pháp thí nghiệm tương ứng, thế nhưng những kỹ năng đối nhân xử thế cơ bản nhất hắn lại không hiểu. Điều đó khiến hắn càng ngày càng giống một người máy hoàn hảo. Aloy ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn An Minh Hối lấy ra các dụng cụ dùng để lấy máu như kim tiêm ống nghiệm các thứ, bình thản hỏi. Tủy xương, phó viện trưởng Zendra bảo là trước mắt chưa cần lấy tủy xương vì các xét nghiệm mẫu máu vẫn chưa hoàn thiện, khi nào phân tích rõ mẫu máu xong rồi mới. Aloy, An Hải, An Minh Hối, hiện tại kiến thức khoa học là lĩnh vực sở trường của Aloy, cũng là nội dung hắn có thể nói trôi chảy nhất, kế đến là những lời phê bình kiểu này, không cần ai dạy cũng tự hiểu tự vận dụng, chỉ vài chữ cụt ngụn đã gom hết các nhân vật đầu ngành trong viện nghiên cứu quy hết vào loại đần độn vô dụng. Hẳn là với cái nét này của hắn, trước khi bị nhiễm virus cũng chẳng có ai ưa, không biết làm thế nào kết và phó viện trưởng lại vượt qua được những ngày tháng khổ cực đầy ải đó. Nhưng dù sao đi nữa, việc Aloy có thể chủ động rèn luyện trí não cũng là điều rất đáng mừng. Hơn nữa theo kết quả xét nghiệm mới nhất, tốc độ xâm nhiễm virus trong cơ thể hắn cũng chậm lại rõ rệt, ít nhất thì trong thời gian ngắn sẽ không có gì nguy hiểm. Nói thì nói vậy nhưng thanh niên với làn da trắng nhợt vẫn giơ tay ra trước mặt An Minh Hối, yên lặng chờ anh đâm kim lấy máu cho mình. Chắc anh thạo mấy việc này hơn tôi, hay là tôi đưa dụng cụ cho anh tự làm nhé? Anh vẫn chưa quen lấy máu của người khác, lần nào làm cũng sợ mình bất cẩn gây ra sai sót. Bạn cũng sẽ thích, Đam Mỹ, ông đây là tác giả. 7, 4K344, Đam Mỹ dạ hành sống lại trong chính tác phẩm của mình. Không chỉ phải sống, còn phải sống thật ly kỳ đặc sắc. Intango, 49M170K, Intango Series, 1 Ariana John Isa Sweet Innocent, and Smart Girl Who Has Been Battling A Lot of Issues All Her Life. She is broken and one love care and respect, edit, Hoàn, mùi cơ thể của cậu thật là thơ. 20, 3K1, 5K, Đoàn Văn nóng nảy hay đỏ mặt nhược công ích ngày ngày đều nghĩ trăm phương ngàn kế người mùi cơ thể của công si hán thụ, vườn trường, ngọt văn, he. Cảnh Hoán, công, ích quý tê, edit đam, làm một vị vạn nhân mê hợp lệ, ho, 105K6, 4K, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm một vị vạn nhân mê hợp lệ tên gốc tố nhất cá hợp cách đích vạn nhân mê tác giả, mộng, thiên hàng men, chiên hang thể loại, khoái xuyên, xuyên qua thời không, hệ thống. Hệ thống Hồng Nương, 54, 2K5, 5K, tác giả, Bạch Vân Phi Vân truyền ngữ, liêu. Giới thiệu trước khi chết, Giang Lăng đã khóa một hệ thống Hồng Nương. Hệ thống Hồng Nương, ký chủ, nhiệm vụ của anh Chí. Edit, Hoàn, bí mật, R0 Chaos, 8, 4K680. Văn án, cơ thành cảm thấy người yêu mình dạo này rất kỳ lạ. Sau đó hắn phát hiện một bí mật khủng khiếp. Đoàn văn, cơ thành công ích lục trình dục thụ, tâm hơi ngốc công. The Mafia and His Lost Queen. 1, 3M29, 1K, Sophia is a trouble girl fighting her demon and trying to run away from her past life as much as she can but she can. Te just run away, it's too difficult, she desperate. Aloy không trả lời, cũng không cầm kim tiêm anh đưa cho hắn mà chỉ tiếp tục giơ cánh tay ra ngước lên nhìn anh. Có thể nói ánh mắt hắn đã truyền đi thông điệp rất rõ ràng. Thế là An Minh Hối không chần chừ lấy liền một mạch 3 ống máu, sau khi rút đầu kim tiêm ra, anh nhìn vết bầm nhạt trên cánh tay Aloy, đau lòng nói. Nếu anh sớm bình phục thì sẽ không phải lấy máu như thế này nữa, chứ mà lấy tủy xương đau lắm, dù có thuốc tê cũng không dễ chịu đâu. Ngồi yên nhé, để tôi xoa bóp cho anh. Kể từ khi cấp trên giao cho An Minh Hối nhiệm vụ massage trị liệu thì đây trở thành công đoạn được Aloy yêu thích nhất. Tại sao ư, chắc chỉ có hắn mới biết. Dù sao thì An Minh Hối cũng không nghĩ rằng kỹ thuật massage của anh đạt đến trình độ cao siêu gì chỉ sau mấy ngày đào tạo cấp tốc. Thực ra phương pháp trị liệu phụ trợ này nên làm từ lâu rồi, nhưng vì ngoài An Minh Hối ra chẳng có ai dám bước chân vào phòng cách ly nên trì hoãn đến giờ mới chính thức tiến hành. Toàn bộ vùng từ bả vai trở lên là bộ phận chủ yếu cần phải xoa bóp, lần nào đến công đoạn này Aloy cũng rất ngoan, hắn ngồi yên trên ghế không động đậy mặc cho anh xoa bóp. Dù lúc mới đầu thỉnh thoảng anh lỡ tay bóp hơi mạnh, Aloy cũng không hề tỏ ra khó chịu khi được anh gãi đúng chỗ ngứa, thì sẽ dụi nhẹ đầu vào lòng bàn tay anh, phải nói là ngoan như cún vậy. Hôm nay đáng lẽ ra cũng là một buổi massage trị liệu bình thường như bao ngày khác. Hộ Lý An dừng tay, bàn tay anh lơ lửng trên đỉnh đầu Aloy mà không dám hạ xuống, anh bối rối nhìn. Một bông hoa trắng mọc giữa mái tóc màu vàng kim, cùng lúc đó, anh còn cảm nhận được vài sợi dây leo đã quấn nhẹ lên cổ chân mình từ bao giờ, vì chúng hành động lặng lẽ quá nên anh không phát hiện ra. Aloy thấy An Minh Hối mãi không massage tiếp bèn ngồi thẳng lên định đụng đầu vào lòng bàn tay anh ra chiều thúc giục. Thấy bông hoa trắng kia gần chạm vào tay mình, An Minh Hối vội rụt tay lại để không làm hư nó. À, Aloy, anh không biết đặt tay vào đâu cho phải. Anh, trên đầu anh hình như có gì đó lạ lắm. Nghe giọng điệu hốt hoảng của An Minh Hối, Aloy ngoảnh lại nhìn anh bằng đôi mắt màu khói không chút gợn sóng như đang hỏi, sao thế? Trên đầu anh, mọc ra một bông hoa. Aloy trả lời dứt khoát, nhổ đi. An Minh Hối ngần ngại không dám nhổ, dù sao nó cũng mọc ra từ đỉnh đầu hắn, nhỡ nhổ xong xảy ra chuyện gì thì sao? Nhổ đi, Aloy nhắc lại, cuối cùng thì anh vẫn quyết định nhổ, không chảy máu giống như anh nghĩ, cũng không xảy ra chuyện gì cả, bông hoa có phần thân ngắn ngủn nên ngắt xuống rất dễ. Anh cứ ngắc đặt hoa lên mặt bàn rồi tiếp tục công việc massage vẫn còn dang dở, không ngờ mới ấn ấn bóp bóp mấy cái lại mọc ra một bông hoa vàng nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hộ Lý An, nhổ đi, massage tiếp. Sau khi hoàn thành một liệu trình massage trị liệu, An Minh Hối nặng nề nhìn mặt bàn sắp bị hoa tươi phủ kín, nghiêm túc nhìn Aloy trưng vẻ mặt vô tội ngồi yên trên ghế nói. Không được nở hoa nữa, giờ tôi chuẩn bị cắt tóc cho anh đó. Cách chương.